đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1482, chương 1482, Bình Định. 1. Hoa Giận đem mệnh cách về không sau Lưu Trinh, nhét vào sư phụ trước mặt. Vốn là hắn cảm giác được cực kỳ đau lòng. Có thể là nhìn đến Lưu Trinh kia mặt mũi vặn vẹo lúc, nội tâm đồng tình cũng biến mất theo. Thân là đại sư huynh, hắn không hy vọng đồng môn ở giữa đánh đến ngươi chết ta sống. Không nghĩ tới, vẫn là tới mức độ này. Mặt ngoài nhìn lấy một mảnh hài hòa, kỳ thực đã đến vạch mặt tình trạng. Mà hết thảy này, đều kém một cái mồi dẫn lửa sư phụ Quy Thiên. Lục Châu xuất hiện, cùng với Trần Phu thái độ, đều để mâu thuẫn nói trước bạo phát. Vân Đồng Tiếu cùng Lương Ngự Phong không lời nào để nói, ngăn lấy đám người trước mặt, tự rước một mệnh cách. Trương Tiểu Nhược bị giáng cấp về sau, quỳ trên mặt đất, không thể động đậy. Hắn quay đầu nhìn về phía nằm trên mặt đất không nhúc nhích Lưu Trinh, nói ra, ngươi cứu binh đâu? Lưu Trinh trầm mặc, chỉ là cảm giác được toàn thân khó chịu, phun ra tiên huyết, để người cảm thấy không khí đều là mặn. Thu Thủy Sơn đệ tử nhóm khó thích ứng cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, một thời gian khó dùng tiếp nhận. Phía trước vẫn là hảo hảo, thế nào lại đột nhiên cái này dạng? Phải biết, những này người có thể đều là hắn nhóm ngày thường bên trong tôn kính nhất Thu Thủy Sơn 10 đại tiên sinh. Hoa Giận đến Trần Phu trước mặt, quỳ xuống, nói ra, ta là đại sư huynh, ta không có tận đến trách nhiệm, tất cả sai đều hẳn là ta cái này làm đại sư huynh đến đảm đương. Mời sư phụ trọng phạt. Hoa Giận trùng điệp dập đầu. Trên thực tế hắn sớm liền phát giác được cái này một điểm. Chỉ là gửi hy vọng ở huynh đệ ở giữa có thể đủ lẫn nhau khoan dung. Dù là sư phụ một ngày kia Quy Thiên, còn có hắn đại sư huynh này tại, huynh trưởng như phụ, những này sư đệ nhóm cũng hẳn là sẽ tôn trọng chính mình. Không đến mức đem sự tình huyên náo quá lớn. Trần Phu thở dài một tiếng. Hoa Giận cố nhiên có sai, nhưng là không thể trọng phạt. Nói cho cùng, Hoa Giận tại chỉnh thể trên lập trường là hoàn toàn cùng hắn một lòng. Chỉ là chiếu cố đến quá nhiều, do dự thiếu quyết đoán. Nếu như ngay cả hắn cùng nhau phạt, kia Thu Thủy Sơn liền không người có thể dùng. Trần Phu còn chưa mở miệng, Hoa Giận tế ra mệnh cung. Năm ngón tay như câu, dùng sét đánh không kịp bưng tay chi thế, từ mệnh cung hung hăng đào ra một mệnh cách. Phốc, ngươi, Trần Phu nhíu mày, Hoa Giận cố chấp lấy ra mệnh cách chi tâm, sau đó lại tại tự thân huyệt đạo điểm hai lần, nguyên khí bị phong tại đan điền khí hải bên trong, kêu rên hai tiếng, nhịn xuống kịch liệt đau nhức. Trần Phu lắc đầu nói, mỗi một cái đều là vi sư đồ nhi ngoan a. Lời ta nói, toàn bộ làm như gió thoảng bên tai. Đồ nhi không dám, cái khác đệ tử lần lượt quỳ xuống. Trần Phu hít sâu một hơi, vung tay áo nói, đi xuống. Hoa Giận gật đầu, lui sang một bên. Trần Phu hiện tại không muốn nhất nhìn đến liền là Hoa Giận. Cái này hắn tín nhiệm nhất đồ đệ, lúc này biểu hiện, quá khiến người ta thất vọng. Hắn nhìn về phía Trương Tiểu Nhược, Lưu Trinh. Lại nói, đem hắn nhóm trục xuất sư môn, vĩnh thế không được đạp vào Thu Thủy Sơn. Cái này một lần, không có người cầu tình. Đặc biệt là biết rõ Lưu Trinh tay bên trong có thái hư lệnh bài thời điểm, hắn nhóm liền biết rõ, cái này sai lầm là vô pháp được sư phụ tha thứ. Thái hư cùng Trần Phu vốn là đối lập, Trần Phu hiện nay thương thế, tất cả đều là bái thái hư ban tặng. Lưu Trinh đờ đẫn xem sư phụ một mắt, hắn khó khăn dãy giụa đứng dậy, nói, chính ta có thể đi, tránh hết ra, đám người lui lại, hắn tu vi bị về không, cho dù là có thể đi, cũng là phổ thông người huyết nhục thân thể, xuống núi đều biến đến cực kỳ khốn khó, làm không tốt, còn hội lăn xuống núi ngã chết. Thu Thủy Sơn mặc dù khoảng cách Tây Đô không xa, lại cũng là sơn thanh thủy tú địa phương, địa thế hiểm trở, hung thú rất nhiều, hắn muốn dựa vào cái gì rời đi? Trương Tiểu Nhược che ngực, đứng lên, hai người dắt nhau đỡ xuống. Tại trước mắt bao người, Lưu Trinh ở cửa ra chỗ, ngừng lại, hai người quay người, cung cung kính kính quỳ xuống. Sau đó hướng lấy Trần Phu dập đầu ba cái. Ba cái khấu đầu kết thúc về sau. Lưu Trinh nói ra, nhờ thánh nhân dạy bảo, ban thưởng trẫm một thân tu vi. Bây giờ, một thân tu vi toàn đô trả cho Thu Thủy Sơn. Từ nay về sau, trẫm cùng Thu Thủy Sơn. Không ai nợ ai. Trương Tiểu Nhược ánh mắt phức tạp nhìn Lưu Trinh một mắt. Hắn nói không ra cái này lời nói. Chỉ là nói, cáo từ. Cái này lúc, Lục Châu lại nói, đã Đại Hàn Hoàng đế cùng Trần Phu rũ sạch quan hệ. Vậy lão phu muốn cầm xuống Đông Tây Đô. Các vị không ý kiến a? Ngoặc kép chấm hỏi. Lục Châu ánh mắt một quét. Sau cùng rơi tại Ngụy Thành cùng Tô Biệt Thân bên trên. Hắn nhóm là đại biểu Đại Hàn hai đại chân nhân. Nghe đến cái này lời Lưu Trinh cùng Trương Tiểu Nhược vừa xoay người. Toàn thân run một cái. Ngồi liệt xuống dưới. Ngụy Thành cùng Tô Biệt càng là con mắt hơi mở. Nhìn lấy Lục Châu. Không biết nên nói cái gì. Lục Châu nói ra. Người nhóm có ý kiến. Không có. Không có. Chấm ngoặc kép. Ngụy Thành ấp úng nói. Minh Thế Nhân cùng Tiểu Diên Nhi thu thập xong tàn cuộc về sau. Trở về đám người. Lại nhìn thiên không. Nơi nào còn có một tòa phi liễn. Hắn nhóm mang đến binh sĩ. Tu hành người. Toàn bộ cũng không biết đi trốn đến chỗ nào. Cũng không biết tử thương bao nhiêu. Sư phụ, cái này công việc ta thích, muốn không giao cho ta làm đi, ta bảo đảm bằng nhanh nhất tốc độ cầm xuống Đại Hàn. Minh Thế Nhân mỉm cười nói, ngươi có lòng tin, Lục Châu hỏi, Đại Hàn phía sau, tựa hồ có Thái Hư làm hậu thuẫn. Minh Thế Nhân nói ra, Thái Hư tính cái giám, ta quản bọn họ, ta chỉ biết hiện tại Đại Hàn, trước cầm xuống lại nói, không phục, giết chính là. Lưu Trinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu Trinh ngất đi, bệ hạ, chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Nhược gọi hai tiếng, gặp hắn không có tỉnh, lại nói, lão thất, ngươi tỉnh một chút, Ngụy Thành cùng Tô Biệt cầu tình, các vị cần gì hùng hổ dọa người đâu, Đại Hàn đổi thiên, thật liền có thể an cư lạc nghiệp sao, Ngụy Thành nói ra, Ngụy Thành cùng Tô Biệt bị thần kỳ lực lượng bắn bay. Lục Châu hư ảnh lóe lên, đến hai người thân trước, nói ra, lão phu làm sự tình, còn dùng đến tìm ngươi đến dạy, lại nhiều lần khoa tay múa chân, lẽ nào lại như vậy? Ông Lục Châu thân bên trên xuất hiện vầng sáng nhàn nhạt, kia vầng sáng bao phủ toàn thân, giống là tinh thần quang huy, thánh nhân chi quang, Thu Thủy Sơn tất cả đệ tử, lộ ra thành kính chi sắc, thật là thánh nhân. Ngụy Thành cùng Tô Biệt nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, nhìn cả người tắm rửa tại thánh nhân chi quang Lục Châu. Hắn nhóm lúc này mới hiểu được chính mình thua một chút cũng không oan uổng. Hắn nhóm đối mặt đối thủ, vẫn luôn là hai vị thánh nhân mà không phải đại hạn sắp đến thánh nhân Trần Phu. Thánh nhân chi quang, áp trụ tại chỗ tất cả người. Trần Phu nói ra, Lục lão đệ, cho ta một bộ mặt. Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua. Thở dài một tiếng, thu hồi thánh nhân chi quang, nói ra, lão phu liền cho ngươi mặt mũi, không chấp nhặt với bọn họ, nhưng mà ngươi phải hiểu được, cái này đám người lòng lang dạ thú, ngươi cái này còn chưa có chết, mắt bên trong đã không có ngươi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân gãi gãi đầu, thế nào cảm giác giống là tại diễn giật dây, kẻ sướng người họa, nhưng là hiệu quả lại phi thường tốt. Ý vị này, Trần Phu dù là rời đi nhân thế, còn có một vị đủ dùng trần áp Đại Hàn thánh nhân bằng hữu. Mà lại, nhìn lấy xu thế, quan hệ rất không tệ. Trần Phu nói ra, ta còn không có dễ dàng chết như vậy. Tốt nhất như đây, cái khác Thu Thủy Sơn đệ tử. Quỳ xuống, dập đầu nói, sư phụ thọ cùng trời đất. Trần Phu nói ra, đem hắn nhóm áp xuống đi. Dựa theo Thu Thủy Sơn quy củ xử trí, trục xuất sư môn người, chiêu cáo thiên hạ, tư quá động cấm túc 10 năm. Vâng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.